Chương 66. Sau buổi tối tệ hại ở nhà hàng Santa Lucia, không còn dịp nào giống như thế xảy ra nữa. Và không phải do cặp đôi kia không mời lại chúng tôi, mà vì chúng tôi luôn trốn tránh. Này lý do này, mai lý do kia. Thay vào đó, khi không bị đống bài vở rút cạn năng lượng, tôi thả mình vào một buổi khiêu vũ tại nhà bạn bè, một chiếc pizza với cả nhóm hồi xưa. Tuy nhiên, tôi chỉ thích đi khi chắc chắn rằng Antonio cũng đến. Người gần đây vô cùng quan tâm tới tôi. Anh đang tán tỉnh tôi một cách kín đáo và đầy ân cần. Đành rằng anh có làn da bóng nhẫy và đầy mụn đầu đen. Vài chỗ răng có màu xanh nhạt và bàn tay thì thô dày. Có lần, những ngón tay rắn chắc của anh dễ dàng vặn các bu lông trên bánh xe bị thủng lốp của chiếc ô tô cũ rích mà Pasqua sắm được. Nhưng anh ta có mái tóc xoăn đen tuyền khiến bạn muốn chạm vào và, mặc dù rất nhút nhát, mỗi lần hiếm hoi mở miệng, anh ta đều nói những thứ hài hước. Và ngoài ra, anh ta là người duy nhất để ý đến tôi. Enzo hiếm khi xuất hiện, anh ta có cuộc sống riêng mà chúng tôi hầu như không biết gì về nó. Nhưng khi có mặt, anh ta chỉ chú tâm đến Camela, nhưng không bao giờ vồn vã mà luôn thờ ơ và tử tốn như thường lệ. Về phần Pasqua, có vẻ anh ta đã mất sạch hứng thú với những cô gái sau khi bị Lila từ chối. Anh ta thậm chí rất ít chú ý đến Ada, người rất hay làm duyên trước mặt anh ta, dù rằng chị ta nhắc đi nhắc lại rằng chị ta không thể cứ mãi nhìn khuôn mặt xấu xí của chúng tôi nữa. Tất nhiên, trong những buổi tối đó, sớm muộn gì chúng tôi cũng nói chuyện về Lila, kể cả có vẻ không ai muốn nhắc đến tên cậu ấy. Hội con trai đều có chút thất vọng. Từng người bọn họ đều muốn có vị trí của Stefano. Nhưng người kém vui nhất là Pasquale. Nếu không có mối thâm thù với nhà Solama, thì có lẽ anh ta đã công khai đứng về phía Marcello để chống lại gia đình Cerullo. Những đau khổ vì tình yêu đã gặm nhấm trái tim anh và chỉ thoáng thấy Lila và Stefano ở bên nhau cũng đã đủ cướp đi mọi niềm vui sống của anh ta rồi. Tuy vậy, về bản chất, anh ta là người giàu tình cảm và biết suy nghĩ, thế nên anh ta rất chú ý kiểm soát hành động của mình và đứng về phía lẽ phải. Khi biết Marcello và Michele đối đầu với Rino vào một buổi tối nọ, mặc dù họ chưa động đến một ngón tay lên người anh và mới xả một tràng lăng mạ, Pasquale đã hoàn toàn đứng về phía Rino. Ai cũng biết việc ông Silvio Solara, bố của Michele và Marcello, đích thân đến tiệm giày mới sửa sang lại của ông Fernando và nhẹ nhàng trách ông ta vì đã không biết dạy dỗ con gái. Rồi, khi nhìn quanh, ông ta quan sát thấy người thợ giày có thể làm ra mọi đôi giày mà ông ta muốn, nhưng rồi ông sẽ bán chúng đi đâu? Ông ta sẽ không bao giờ tìm được cửa hàng nào muốn nhập chúng về. Chưa kể đến, với tất cả keo dán xung quanh, tất cả đống chỉ, sáp, khuôn giày, miếng lót và đế giày này, chẳng cần làm gì chúng cũng bắt lửa. Thế là Pasquale thề rằng, nếu tiệm giày Cerullo có xảy ra hỏa hoạn, anh ta sẽ cùng vài người bạn thân tín đốt cháy quán bar Solara. Nhưng với Lila thì anh ta chê trách. Anh ta nói cậu ấy lẽ ra phải trốn khỏi nhà hơn là chấp nhận việc Marcello mò tới đó để tán tỉnh cậu mỗi tối. Anh ta nói rằng đáng lẽ cậu ấy phải lấy búa đập tan cái TV thay vì ngồi xem cùng với kẻ mà ai cũng biết rằng anh ta mua nó chỉ để có được cậu ấy. Cuối cùng, anh ta nói rằng cậu ấy là một cô gái quá thông minh để thực lòng yêu một kẻ ngớ ngẩn và đạo đức giả như Stefano Caracci. Những lúc như vậy, tôi là đứa duy nhất không giữ im lặng mà dứt khoát phản đối những lời chỉ trích của Pasquale. Tôi đối đáp lại như... Trốn khỏi nhà không dễ dàng chút nào, không dễ gì làm trái ý muốn của những người anh yêu thương. Đúng là chẳng có gì dễ dàng hết, và đó chính là lý do anh chỉ trích cậu ấy thay vì nổi giận với anh bạn Rino của anh. Chính anh ta là người khiến Lila vướng vào đống rắc rối ấy với Marcello, và nếu Lila không tìm được lối thoát, Marcello hẳn đã cưới cậu ấy. Cuối cùng, tôi chốt lại bằng bài ca tụng Stefano rằng trong tất cả đám con trai quen biết Lila từ nhỏ và yêu quý cậu ấy, anh ta là người dũng cảm giúp đỡ và hỗ trợ cậu ấy. Thế là sự im lặng khó chịu bao trùm và tôi cảm thấy rất tự hào vì đã đẩy lùi mọi lời chỉ trích chĩa vào cô bạn của tôi bằng giọng điệu và ngôn ngữ khiến họ ấn tượng. Nhưng một tối nọ, chúng tôi cãi nhau gay gắt. Tất cả chúng tôi, có cả Enzo, đang ăn pizza ở quán Retiflo, nơi ta có thể gọi một chiếc pizza margarita và một cốc bia với giá 50 lira. Lần đó đám con gái gây sự trước, hình như Ada đã nói rằng chị ta thấy Lila thật nực cười khi cứ đi ra ngoài đường là lại diện đầu tóc chỉn chu và quần áo tươm tất như vương hậu Soraya, kể cả lúc đi rắc thuốc diệt gián trước cửa nhà, và ít nhiều gì thì tất cả chúng tôi đều phì cười. Sau đó, chuyện này dẫn sang chuyện kia, Carmela chốt lại một câu rõ ràng rằng, theo cô ta, Lila đã đến với Stefano vì tiền để ổn định cho anh trai và cả gia đình cậu ấy. Tôi sắp phản bác lại như mọi lần thì Pasquale ngắt lời tôi. Vấn đề không phải ở chỗ đó, vấn đề là Lina biết những đồng tiền đấy đến từ đâu. Anh không định lôi ngài Achille, chợ đen, buôn lậu, vay nặng lãi và tất cả những thứ rác rưởi trước và sau chiến tranh vào đấy chứ, tôi nói. Ừ đấy, và nếu bạn em ở đây lúc này thì cô ta sẽ đồng tình với anh thôi. Stefano chỉ là một thương nhân biết buôn bán. Thế đống tiền anh ta dốc vào tiệm giày nhà Cerullo hẳn là tiền từ cửa hàng tạp hóa đấy nhỉ? Vậy theo anh thì từ đâu? Đấy là tiền từ đống trang sức của những bà mẹ trong gia đình mà ông Achille đã giấu dưới đệm. Lina sống như quý bà, nhờ máu của tất cả những người nghèo trong khu phố này, và cô ta được hắn chi tiền bao, cô ta và cả gia đình cô ta, còn trước cả khi kết hôn. Tôi định trả lời anh ta, thì Enzo chen vào với vẻ thờ ơ thường lệ của mình. Xin lỗi Pasca, anh nói được bao, ý là gì? Chỉ cần nghe câu hỏi đó là tôi hiểu chuyện này sẽ rất tệ. Pasquale đỏ mặt, lúng túng. Bao tức là bao thôi. Xin lỗi cậu chứ, ai trả tiền khi Lina đi vào tiệm làm tóc, khi cô ta mua quần áo và túi sách? Ai đã đổ tiền vào tiệm giày để ông thợ giày sản xuất giày? Tóm lại, ý anh là không phải Lina đang yêu, đã đính hôn và sắp kết hôn với Stefano, mà là em ấy đã tự bán mình. Tất cả chúng tôi đều im lặng, Antonio lẩm bẩm. Không phải đâu Enzo, Pasquale không có ý như thế. Cậu biết là cậu ta yêu quý Lina giống như tất cả chúng ta yêu quý em ấy mà. Enzo ra hiệu im lặng. Anh im gì Anto, để Pasquale trả lời. Pasquale chán nản nói. Ở đúng, cô ta đã bán thân và cô ta đã bị mua chuộc bởi chỗ tiền mà cô ta tiêu mỗi ngày. Lúc đó, tôi định nói chen vào lần nữa, nhưng Enzo chạm vào tay tôi. Xin lỗi Lenu, nhưng tôi muốn biết Pasquale gọi một cô gái đã bán thân là gì. Đến đây, Pasquale trở lên hung hãn đến mức tất cả chúng tôi đọc được điều đó trong ánh mắt của anh, và anh ta gào lên những điều mình muốn nói, muốn hét lên với cả khu phố từ nhiều tháng nay. Con đĩ, tao gọi nó là con đĩ, Lina đã và đang cư xử như một con đĩ. Enzo đứng lên và trầm giọng nói, ra ngoài đi. Antonio bật dậy, giữ tay Pasquale khi anh ta định đứng lên và nói, thôi nào, đừng làm quá lên thế Enzo. Điều Pasquale nói không phải là lời buộc tội, chỉ là sự chỉ trích mà ai trong số chúng ta cũng muốn nói ra thôi. Enzo trả lời, lần này anh ta lớn tiếng, tôi không thấy thế. Và anh ta đi về phía lối ra, vừa đi vừa lầm rầm. Tôi đợi cả hai anh ở bên ngoài. Chúng tôi ngăn Pasquale và Antonio đi theo anh ta, không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ hầm hè một lúc, rồi mọi thứ quay trở lại như trước. Chương 67. Tôi kể vụ cãi vã đó để giải thích năm ấy đã trôi qua như thế nào và bầu không khí xung quanh những lựa chọn của Lila ra sao, đặc biệt là giữa những thanh niên đã từng và rất có thể vẫn còn yêu cậu ấy, ham muốn cậu ấy một cách bí mật hoặc công khai. Đối với tôi, thật khó để nói mình thấy thế nào trong mớ cảm xúc hỗn độn đó. Trong hoàn cảnh nào, tôi cũng bảo vệ Lila và tôi thích làm việc đó. Tôi thích nghe chính mình nói bằng uy quyền của một đứa học những môn khó nhằn. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi sẽ sẵn sàng kể ra, có khi còn kèm theo chút phóng đại, rằng thực tế là Lila đứng sau mọi bước đi của Stefano và cậu ấy cùng tôi đang tiến hành từng bước như thể đó là một bài toán, cho đến khi có kết quả cuối cùng. Ổn định cuộc sống, sắp xếp công việc cho anh trai, cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất giày và thậm chí là lấy tiền để sửa kính cho tôi khi nó hỏng. Tôi đi ngang qua cửa hàng cũ của ông Fernando và cảm nhận cảm giác chiến thắng của một người trung gian. Rõ ràng Lila đã làm được. Cửa hàng giày chưa từng có biển hiệu, giờ đã treo một cái biển phía trên cánh cửa cũ dòng chữ Cerullo. Ông Fernando, anh Rino và ba người thợ học việc đục, đẽo, gọt, rũa từ sáng tới khuya đầu chuối xuống bàn. Được biết, bố con họ đã cãi nhau rất nhiều. ông Fernando cho rằng những đôi giày, đặc biệt là giày nữ, không thể làm giống như mẫu Lila thiết kế vì đó chỉ là trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Anh Rino khẳng định điều ngược lại và đến chỗ Lila để yêu cầu cậu ấy can thiệp. Nhưng Lila nói cậu ấy không muốn nghe chuyện đó nữa, nên anh Rino đã tới gặp Stefano và lôi anh ta đến cửa hàng để đích thân ra lệnh cho ông Fernando. Stefano đến đó và nhìn một lúc lâu những bức vẽ của Lila treo trên tường. Anh ta mỉm cười một mình rồi điềm tĩnh nói rằng anh ta muốn những đôi giày đúng như trong hình vẽ. Anh ta cố tình treo những bức vẽ lên đó là vì vậy. Nói chung, mọi thứ diễn ra từ từ. Ban đầu, những người thợ nhận chỉ dẫn của ông Fernando, rồi anh Rino lại thay đổi. Mọi thứ chững lại và phải bắt đầu lại từ đầu. Ông Fernando nhận ra những thay đổi và lại sửa lại toàn bộ. Thế rồi Stefano đến và Ale hấp, tất cả bắt đầu lại từ con số 0. Cuối cùng là những tiếng quát tháo, đập phá đồ đạc. Tôi liếc nhìn rồi chạy thẳng một mạch. Nhưng những bức vẽ treo trên tường vẫn nằm lại trong đầu tôi. Tôi nghĩ, những bức vẽ đó với Lila là một ước mơ, không liên quan gì đến tiền bạc hay buôn bán. Tất cả công việc này có được nhờ óc sáng tạo của cậu ấy, được Stefano tôn vinh chỉ vì tình yêu. Cậu ấy thật may mắn vì đang yêu và được yêu nhiều đến thế. Thật may mắn khi cậu ấy được anh ta mê mẩn vì chính con người cậu và vì những gì cậu ấy biết sáng tạo ra. Giờ đây, khi Lila đã cho anh trai mình những gì anh ta mong muốn, giờ đây khi cậu ấy đã đưa anh ra khỏi mọi nguy hiểm, chắc chắn cậu ấy sẽ sáng tạo ra những thứ khác nữa. Vì vậy, tôi không muốn mất dấu cậu ấy. Chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhưng không có gì xảy ra cả. Lila giữ nguyên vai bạn gái của Stefano. Và kể cả lúc hai đứa trò chuyện, khi tôi có chút thời gian, cậu ấy luôn tỏ vẻ hài lòng với những thay đổi của bản thân. Như thể cậu ấy không nhìn thấy gì ngoài chuyện đó. Không muốn thấy gì nữa, trừ đám cưới, ngôi nhà và những đứa con. Tôi vô cùng đau đớn. Cậu ấy có vẻ dịu dàng hơn, không còn gay gắt như mọi khi. Mãi sau tôi mới nhận ra điều đó khi nghe được từ Gigiola Spagnolo những lời đồn tai tiếng về cậu ấy. Gigiola giận dữ nói với tôi bằng tiếng địa phương. Bây giờ bạn cậu làm công chúa rồi, nhưng Stefano có biết rằng khi Marcello đến nhà cô ta đã thổi kèn cho anh ta mỗi tối không? Tôi không biết thổi kèn là gì. Tôi biết từ đó khi còn nhỏ, nhưng hễ nghe thấy nó, tôi lại cảm thấy xúc phạm, một thứ gì đó vô cùng nhục nhã. Không phải vậy, Marcello bảo thế đấy. Anh ta là kẻ nói dối. Thế à, và anh ta nói dối cả với em trai mình. Michele bảo thế với cậu à? Ừ, tôi mong những lời đàm tiếu đó không tới tai Stefano. Mỗi lần từ trường về nhà, tôi lại tự nhủ. Có lẽ mình phải báo cho Lila trước khi có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng tôi sợ cậu ấy nổi điên lên và vì cách cậu ấy trưởng thành và trở thành người như hiện tại, tôi sợ cậu ấy sẽ cầm dao đi thẳng đến chỗ Marcello Solara. Tuy vậy, cuối cùng tôi đã quyết định, tốt hơn là nên nói cho cậu ấy những gì tôi biết, như vậy cậu ấy sẽ có sự chuẩn bị để đối phó với tình huống đó. Nhưng tôi phát hiện ra cậu ấy đã biết tất cả. Không chỉ thế, cậu ấy còn biết nhiều hơn tôi về việc thổi kèn nghĩa là gì. Tôi hiểu ra điều đó vì cậu ấy dùng cách nói rõ ràng hơn để bảo tôi rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó với bất kỳ người đàn ông nào vì nó khiến cậu ấy thấy kinh tởm, huống chi là Marcello Solara. Sau đó, cậu ấy kể cho tôi rằng tin đồn đã đến tai Stefano và anh ta hỏi về mối quan hệ giữa cậu ấy và Marcello trong thời gian anh ta lui tới nhà Cerullo. Cậu ấy giận dữ trả lời, chả có mối quan hệ nào cả, anh điên à? Rồi Stefano rối rít đáp lại rằng anh ta tin tưởng cậu ấy, rằng anh ta chưa bao giờ nghi ngờ một chút nào và anh ta hỏi vậy chỉ để cậu ấy biết rằng Marcello chỉ toàn kể những chuyện bẩn thỉu về cậu ấy thôi. Những cùng lúc anh ta lại có biểu hiện lơ đỡ như thể đang nhìn theo những cảnh tàn sát hình thành trong đầu mình dù không muốn. Lila nhận ra điều đó và họ đã nói chuyện một lúc lâu, cậu ấy thú nhận với anh ta rằng cậu ấy cũng muốn giết người. Nhưng có ích gì? Cậu ấy nói không dứt và cuối cùng họ đã quyết định một thỏa thuận chung, đứng trên cả nhà Solara, trên cả logic của khu phố. Đứng trên ư? Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy. Ừ, lờ họ đi, Marcello, em trai, ông, bố anh ta, tất cả. Làm như thể bọn họ không tồn tại. Thế là Stefano tiếp tục làm việc mà không bảo vệ danh dự của vợ chưa cưới. Lila tiếp tục cuộc sống trong vai vị hôn thê mà không viện đến con dao xén hay thứ gì khác. Anh em Solara tiếp tục phát tán những tin đồn tục tĩu. Khi tạm biệt cậu ấy, tôi sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi không hiểu. Tôi cảm thấy cách cư xử của nhà Solara rõ ràng hơn, tương đồng với thế giới mà chúng tôi biết từ khi còn nhỏ. Nhưng còn cậu ấy và Stefano, họ đang nghĩ gì trong đầu? Họ tưởng mình đang sống ở đâu? Cách họ xử sự không hề có trong những bài thơ tôi học ở trường hay những cuốn tiểu thuyết tôi đọc. Tôi bối rối, họ không phản ứng trước những lời lẽ xúc phạm, kể cả những lời sỉ nhục thực sự không thể chịu được mà anh em Solara gây ra cho họ. Họ cư xử lịch thiệp và tử tế với tất cả mọi người, như thể John và Jacqueline Kennedy trong chuyến thăm một khu phố ổ chuột. Khi họ tản bộ cùng nhau, anh ta quàng tay lên vai cậu ấy và dường như không có quy tắc cũ nào có giá trị với họ. Họ cười đùa, ôm và hôn lên môi của nhau. Tôi thấy họ phóng nhanh trên chiếc mui trần, chỉ hai người kể cả buổi tối, lúc nào cũng ăn mặc như diễn viên điện ảnh, và tôi nghĩ, ai biết họ đi đâu, làm gì, không bị giám sát và không giấu giếm, mà được sự cho phép của bố mẹ, của anh Reno để làm những việc của riêng họ mà không quan tâm người ta nói gì. Có phải Lila là người đã buộc Stefano làm theo những cách ứng xử biến họ thành cặp đôi được hâm mộ nhất và cũng được bàn tán nhiều nhất trong khu phố không? Đó có phải là thứ mới nhất được cậu ấy tạo ra không? Cậu ấy muốn ra khỏi khu phố, ngay ở trong khu phố. Cậu ấy muốn kéo chúng tôi ra khỏi chính mình, xé toạc lớp vỏ cũ kỹ và cho chúng tôi một lớp vỏ mới phù hợp với lớp vỏ mà cậu ấy đang tự tạo ra ư? Chương 68. Mọi thứ đột ngột trở lại trật tự cũ khi những lời đồn thổi đến tai Pasquale. Chuyện xảy ra vào một ngày chủ nhật khi tôi, Carmela, Enzo, Pasquale và Antonio đang đi dạo dọc con phố. Antonio nói, nghe nói Marcello Solara kể cho mọi người rằng Lima đã qua lại với cậu ta. Enzo không phản ứng gì, Pasquale lên tiếng ngay tức thì. Qua lại thế nào? Antonio lúng túng vì có mặt tôi và Carmela, anh ta nói, cậu hiểu mà. Họ tránh qua một bên và nói chuyện riêng với nhau. Tôi thấy và nghe được Pasquale càng lúc càng tức điên. Cơ thể Enzo đang gồng lên như thể anh ta không có tay, chân, cổ mà là một khối vật chất rắn chắc. Tại sao, tôi tự hỏi, họ lại giận dữ như thế? Lila không phải em ruột mà còn chẳng phải em họ của họ. Nhưng cả ba người lại cảm thấy buộc phải bất bình hơn cả Stefano, hơn rất nhiều, cứ như thể họ mới là người yêu thực sự của cậu ấy. Nhất là Pasquale, tôi thấy anh ta thật kỳ quặc. Chỉ mới đây thôi, anh ta còn nói ra những điều như thế, giờ lại đột nhiên quát tháo, và chúng tôi nghe anh ta nói rất rõ bằng chính tai mình rằng, tao sẽ đập nát sọ là khốn đó, chúng nó đang biến con bé thành một con điếm. Có thể Stefano để mặc chúng nó làm thế, nhưng chắc chắn tao thì không. Sau đó im lặng, họ quay lại chỗ chúng tôi và cùng đi lòng vòng một cách thẫn thờ. Tôi tán gẫu với Antonio, Carmela đi giữa anh trai mình và Enzo. Một lát sau, họ đưa chúng tôi về nhà. Tôi nhìn họ đi xa dần, Enzo thấp nhất đi ở giữa, còn Antonio và Pasquale ở hai bên. Hôm sau và mấy ngày sau nữa, có rất nhiều lời bàn tán về chiếc Milecento của nhà Solara. Nó bị băm thành nhiều mảnh. Không chỉ vậy, hai anh em nhà đó bị đánh đập dã man mà không biết là do ai. Họ thề là đã bị ít nhất chục kẻ tấn công trên một con phố tối tăm. Chúng đều từ nơi khác đến. Nhưng tôi và Carmela biết rất rõ là chỉ có ba kẻ hành hung và chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi chờ sự trả thù không thể tránh khỏi trong 1, 2, 3 ngày. Nhưng rõ ràng họ đã làm rất tốt. Pasquale tiếp tục làm thợ nề, Antonio thợ cơ khí, Enzo thì đẩy chiếc xe hàng đi khắp nơi. Anh em nhà Solara thì ngược lại, trong một khoảng thời gian họ chỉ đi bộ, loạng choạng, hơi thất thần và luôn đi cùng 4 hoặc 5 người bạn. Tôi thừa nhận rằng tôi rất vui khi nhìn thấy họ như vậy. Tôi tự hào về bạn bè mình. Cùng với Carmen và Ada, tôi trách móc Stefano và cả anh Reno vì họ đã vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rồi thời gian trôi qua, Marcello và Michela đã mua một chiếc Giulietta màu xanh lá cây và họ lại ra vẻ như những ông chủ của khu phố. Khỏe mạnh và độc đoán hơn trước. Dấu hiệu mà có lẽ Lila đã đúng. Với loại người đó, cần phải chiến đấu bằng cách có được cuộc sống đẳng cấp hơn cả những gì chúng có thể tưởng tượng. Khi tôi học lớp 10, cậu ấy báo với tôi rằng vào mùa xuân, khi vừa đủ tuổi 16, cậu ấy sẽ kết hôn. Chương 69. Tin đó làm tôi bị sốc. Lila nói với tôi về lễ cưới của cậu ấy khi đang tháng 6, chỉ cách buổi thi vấn đáp chừng vài giờ. Chuyện ấy đúng là có thể đoán trước, nhưng bây giờ nó được định ngày 12 tháng 3, hình như tôi đã va vào một cánh cửa vì lơ đãng. Tôi đã có những suy nghĩ thật hẹp hòi. Tôi đếm tháng, 9 tháng. Có lẽ 9 tháng là đủ dài cho sự căm thù ngấm ngầm của Pinuccia, sự thù địch của bà Maria và những lời đồn thổi của Marcello Solara. Anh ta tiếp tục truyền tin đồn từ miệng người này đến người khác trong khắp khu phố, giống như nữ thần Fama trong Aeneid, làm cho Stefano suy sụp và phá hỏng đám cưới. Tôi thấy hổ thẹn với chính mình, nhưng tôi không còn tìm được mục tiêu nào gắn kết hai số phận tách biệt của chúng tôi. Cái ngày cụ thể đó đã khiến ngã rẽ sẽ chia cách cuộc đời chúng tôi trở nên hữu hình. Tệ hơn nữa, tôi chắc chắn rằng số phận của cậu ấy sẽ sáng sủa hơn tôi. Chưa khi nào tôi cảm thấy con đường học hành vô nghĩa đến thể và hiểu rõ rằng nhiều năm trước đây tôi chọn con đường ấy chỉ để khiến Lila ghen tị. Vậy mà bây giờ cậu ấy coi sách vở chẳng còn giá trị gì. Tôi ngừng ôn thi và thức trắng đêm. Tôi nghĩ đến kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình. Tôi đã hôn Gino một lần, tôi mới chạm nhẹ lên hôi của Nino. Tôi đã phải chịu đựng những đụng chạm thoáng qua và bẩn thỉu của ông bố anh ấy. Chấm hết. Lila thì trái lại, bắt đầu từ tháng 3, khi cậu ấy 16 tuổi, cậu ấy sẽ có một tấm chồng, và trong vòng một năm, vào tuổi 17, sẽ có một đứa con, rồi một đứa nữa, và lại thêm một đứa nữa. Tôi thấy mình còn không bằng một cái bóng, tôi khóc lóc thất vọng. Ngày hôm sau, tôi lê chân đi thi. Nhưng có một chuyện xảy ra giúp tôi thấy khá hơn. Thầy Gerard và cô Galliani, thành viên hội đồng thi, đã khen ngợi tôi rất nhiều về bài tập môn tiếng Ý. Đặc biệt, thầy Gerard nói rằng văn phong của tôi có nhiều tiến bộ. Thầy muốn đọc một đoạn cho cả hội đồng nghe. Và chỉ đến khi nghe đoạn trích, tôi mới nhận ra những gì mình đã cố gắng làm trong những tháng gần đây mỗi khi cầm bút viết. Thoát khỏi giọng văn giả tạo và những câu văn quá cứng nhắc, cố gắng viết trôi chảy và cuốn hút như Lila trong bức thư trên đảo Ischia. Khi nghe lời văn của mình qua giọng đọc của thầy giáo, trong lúc cô Galliani lắng nghe và lặng lẽ tán đồng, tôi nhận ra mình đã thành công. Tất nhiên đó không phải lối viết của Lila, đó là lối viết của tôi. Và thầy cô cho đó là một điều xuất chúng trong khu phố này. Tôi qua năm đầu cấp 3 với toàn điểm 10, nhưng ở nhà không ai ngạc nhiên hay chúc mừng tôi. Tôi thấy họ hài lòng, đúng vậy, và tôi cũng vui vì điều đó. Nhưng họ coi sự kiện này chẳng có gì quan trọng. Mẹ tôi thậm chí còn cho rằng việc tôi được điểm cao là lẽ đương nhiên. Bố thì bảo tôi đi ngay đến nhà cô Oliviero để hối cô cho mượn sách của năm tới. Vừa bước ra khỏi nhà, mẹ tôi hô lên. Nếu cô ấy muốn gửi con ra đảo Ischia lần nữa thì cứ nói là mẹ không khỏe nên con phải ở nhà phụ giúp nhé. Cô giáo khen ngợi tôi nhưng chẳng có vẻ hào hứng gì. Một phần vì cô biết rõ khả năng của tôi rồi. Phần kia vì cô không được khỏe, cơn đau ở miệng khiến cô chịu nhiều đau đớn. Cô không hề đề cập đến chuyện đi nghỉ của tôi, đến cô em họ Nenla hay đến hòn đảo Ischia. Thay vào đó, thật ngạc nhiên là cô nói về Lila. Cô nhìn thấy Lila trên phố, từ xa. Em ấy đi cùng người yêu, anh chàng tạp hóa, cô kể lại. Sau đó, cô nói thêm một câu làm tôi nhớ mãi. Vẻ đẹp mà Cerullo có trong đầu từ khi còn nhỏ đã không tìm được cách bộc lộ ra ngoài, trò Greco à. Cuối cùng, nó hoàn toàn chỉ còn lại trên khuôn mặt cô bé, trên ngực, đùi và mông. Nhưng đó là những nơi cái đẹp không trường tồn, sau đó nó sẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại. Tôi chưa bao giờ thấy cô nói bậy kể từ khi biết cô. Lần đó cô đã nói từ mông và rồi cô lẩm bẩm, xin lỗi em. Nhưng đó không phải chuyện làm tôi ấn tượng. Đó là sự nuối tiếc, như thể cô nhận ra điều gì đó trong Lila đã bị hủy hoại chính là bởi cô ấy, là một giáo viên, đã không bảo vệ và dạy dỗ tốt học trò của mình. Tôi thấy mình là học trò thành công nhất của cô và tôi nhẹ nhõm ra về. Người duy nhất nhiệt tình chúc mừng tôi là Alfonso, cậu ta cũng được lên lớp với toàn điểm 7. Tôi cảm nhận được sự ngưỡng mộ chân thành của cậu ta và điều đó làm tôi hài lòng. Đứng trước bảng tuyên dương vì quá phấn khởi, trước mặt bạn bè cùng lớp và bố mẹ của họ, cậu ta đã làm một việc không phù hợp, như thể cậu ta quên mất tôi là con gái và thậm chí không nên động chạm vào người tôi. Cậu ta ôm chặt tôi vào lòng và hôn lên má tôi, một cái hôn ồn ào. Sau đó, cậu ta bối rối, lập tức buông tôi ra, nói xin lỗi, nhưng vẫn không kiềm chế được nên đã hét lên, toàn điểm 10, không thể tin được, toàn điểm 10. Lúc trở về nhà, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về đám cưới của anh trai cậu ta với Lila. Do tôi đang thấy đặc biệt thoải mái, nên lần đầu tiên tôi hỏi cậu ta nghĩ gì về chị dâu tương lai của mình. Cậu ta nghĩ một lúc rồi mới trả lời, rồi cậu ta nói, cậu có nhớ cuộc thi từng tổ chức cho chúng ta hồi tiểu học không? Ai mà quên được chứ? Tôi chắc thắng, tất cả bọn cậu đều sợ bố tôi. Kể cả Lina, thực tế là lúc đầu cậu ấy đã cố gắng không đánh bại cậu. Đúng, nhưng rồi cậu ta đã quyết định giành chiến thắng và làm nhục mặt tôi. Tôi đã khóc ròng suốt đường về nhà. Thua cuộc thật là tệ. Không phải vì thế, tôi không thể chịu được việc mọi người đều sợ hãi bố mình. Tôi là đứa đầu tiên không sợ, sau đó mới là cậu ta. Cậu phải lòng cậu ấy à? Cậu đùa chắc, cậu ta luôn làm tôi e sợ. Ý là gì? Ý là anh trai tôi đã rất dũng cảm khi cưới cậu ta. Cậu nói sao cơ? Ý tôi là cậu tốt hơn cậu ta nhiều và nếu tôi phải lựa chọn, tôi sẽ cưới cậu. Chuyện này cũng làm tôi thích thú. Chúng tôi bật cười và tạm biệt nhau khi vẫn còn cười chưa dứt. Cậu ta bị đày đi làm việc ở cửa hàng tạp hóa cả mùa hè. Còn tôi, theo quyết định của mẹ hơn là của bố, tôi phải tìm cho mình một công việc trong hè. Chúng tôi hứa sẽ gặp lại nhau và cùng đi ra biển ít nhất một lần. Chuyện đó đã không xảy ra. Những ngày sau đó tôi đi lòng vòng trong khu phố. Tôi hỏi ông Paolo, ông chủ tiệm thuốc trên đường lớn, xem ông có nhu cầu tìm nhân viên bán hàng không? Không. Tôi hỏi ông bán báo, ông ta cũng không cần đến tôi. Tôi qua cửa hàng văn phòng phẩm, cô bán hàng bật cười. Cô ấy có cần, nhưng không phải bây giờ. Tôi nên quay lại vào mùa thu khi năm học mới bắt đầu. Tôi chuẩn bị rời đi và cô ấy gọi với theo. Cô bảo, cháu là một cô bé rất nghiêm túc, Lenu, cô tin tưởng ở cháu, cháu có thể đưa bọn trẻ nhà cô đi tắm biển không? Tôi bước ra khỏi cửa hàng, cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Cô bán văn phòng phẩm sẽ trả tiền cho tôi và trả nhiều tiền nếu tôi dẫn ba đứa trẻ con nhà cô ra biển trong tháng 7 và 10 ngày đầu tháng 8. Biển, nắng và tiền. Mỗi ngày tôi phải đi đến một nơi giữa Mejalina và Posillipo mà tôi không biết gì về nơi này. Nó có cái tên nước ngoài là Sea Garden. Tôi hào hứng trở về nhà, như thể cuộc đời tôi đã có một bước ngoặt quan trọng. Tôi sẽ kiếm tiền cho bố mẹ, tôi sẽ tắm biển, da tôi sẽ trở nên mịn màng và rám nắng dưới ánh mặt trời giống như mùa hè ở đảo Ischia. Mọi thứ mới ngọt ngào làm sao, tôi nghĩ, khi một ngày đẹp trời và mọi điều tốt đẹp có vẻ đang chờ một mình bạn. Tôi đi vài bước và ấn tượng về mấy tiếng đồng hồ may mắn đó càng mạnh mẽ hơn. Antonio đến chỗ tôi trong bộ quần áo công nhân dính đầy dầu mỡ. Tôi vui vì điều đó, bất cứ ai tôi gặp trong khoảnh khắc vui vẻ đó đều sẽ được chào đón. Anh ta đã nhìn thấy tôi đi ngang qua và đuổi theo sau. Tôi kể ngay cho anh ta nghe chuyện ở cửa hàng văn phòng phẩm, hẳn anh ta đã đọc được trên khuôn mặt tôi cảm xúc hạnh phúc ấy. Nhiều tháng liền, tôi đã cắm đầu vào học và cảm thấy mình đơn độc, xấu xí. Mặc dù chắc chắn rằng mình yêu Nino Saratore, tôi vẫn luôn tránh mặt anh ấy và cũng chẳng đi xem anh ấy có lên lớp không và điểm số thế nào. Lila sắp hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời tôi và tôi sẽ không thể đuổi kịp cậu ấy nữa. Nhưng giờ tôi thấy ổn và muốn mình cảm thấy ổn hơn nữa. Khi Antonio nhận thấy rằng tôi đang trong tâm thế phù hợp, anh ta hỏi tôi có muốn hẹn hò với anh ta không. Tôi nhận lời ngay lập tức, mặc dù tôi đang yêu một người khác, mặc dù tôi chẳng có cảm giác đặc biệt nào với anh ta ngoài một chút đồng cảm. Với tôi, có anh ta làm bạn trai, một người cao lớn cùng tuổi với Stefano, một công nhân, thực sự không khác gì việc được lên lớp với toàn điểm 10 hay nhiệm vụ đưa con gái cô bán văn phòng phẩm đến Sea Garden để được nhận thù lao. Chương 70. Tôi bắt đầu công việc, cũng như hẹn hò với Antonio. Cô bán văn phòng phẩm làm cho tôi một loại vé tháng và mỗi sáng tôi băng qua thành phố với ba cô nhóc trên những chuyến xe buýt đông nghịt và đưa chúng đến chốn rực rỡ đó. Những chiếc ô, biển xanh, bờ đê xi măng, sinh viên, những người phụ nữ quý phái vô cùng rảnh rỗi, những phụ nữ phô trương với khuôn mặt đầy dục vọng. Tôi cư xử lịch sự với nhân viên cứu hộ khi họ cố gắng bắt chuyện. Tôi chăm sóc bọn trẻ, bơi thật lâu cùng với chúng để tận dụng bộ đồ bơi Conella may cho từ năm ngoái. Tôi cho chúng ăn, chơi với chúng và để chúng uống nước chảy ra liên tục từ đài phun bằng đá. Chú ý để chúng khỏi trượt ngã và đập răng vào thành bồn nước. Chúng tôi trở về khu phố lúc chiều muộn. Tôi trả bọn trẻ cho mẹ chúng rồi chạy đến cuộc hẹn bí mật với Antonio, da cháy sạm, người mặn vị nước biển. Chúng tôi đi đường vòng đến khu hồ nước, tôi sợ bị mẹ bắt gặp và có lẽ còn sợ cô Oliverio nhìn thấy hơn. Tôi đã trao cho anh ta những nụ hôn thật sự đầu tiên của mình. Tôi sớm để anh ta chạm vào ngực và phần giữa đùi mình. Một tối nọ, chính tôi đã cầm lấy của quý của anh giấu trong lớp quần lót, cương, to và khi anh ta cho nó ra ngoài, tôi vô tư nắm lấy bằng một tay trong khi chúng tôi hôn nhau. Tôi chấp nhận những lần đụng chạm đó với hai câu hỏi rất rõ ràng trong đầu. Câu hỏi đầu tiên, Lila có làm những việc như thế này với Stefano không? Câu hỏi thứ hai, khoái cảm mà tôi có được với chàng trai này có giống như tôi cảm nhận vào buổi tối khi ông Donato Saratore sảm sỡ mình không? Trong cả hai câu hỏi, Antonio chỉ hiện lên là một bóng ma hữu ích. Một mặt để gợi lên tình cảm giữa Lila và Stefano, mặt khác để gọi tên cảm xúc mãnh liệt, phức tạp mà bố của Nino đã gây ra cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy tội lỗi. Anh ta rất biết ơn tôi vì những đụng chạm ít ỏi ở hồ nước và phụ thuộc tuyệt đối vào tôi. Tới mức tôi nhanh chóng tin chắc rằng anh ta mới là người mắc nợ tôi thứ gì đó. Rằng khoái cảm mà tôi tạo ra cho anh ta còn vượt xa những gì anh tạo ra cho tôi. Bạn đang nghe cuốn sách Người bạn phi thường, người đọc V Dream Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Thỉnh thoảng ngày chủ nhật anh ta lại đi cùng tôi và bọn trẻ con đến Sea Garden. Anh ta chi rất nhiều tiền với điệu bộ điềm nhiên giả tạo, mặc dù tiền anh kiếm được rất ít và hơn nữa anh ghét bị cháy nắng. Nhưng anh ta làm việc đó vì tôi, chỉ để ở bên cạnh tôi mà không cần bất cứ sự bù đắp ngay lập tức nào, vì suốt cả ngày không có lúc nào để hôn hay chạm vào nhau. Thêm vào đó, anh ta còn mua vui cho bọn trẻ con bằng đủ mọi trò hề và trò lặn biển như vận động viên. Trong khi anh chơi với chúng thì tôi nằm dài phơi nắng để đọc sách, trôi tuột theo những trang sách như một con sứa. Vào một trong những ngày chủ nhật đó, tôi chợt ngước mắt lên và nhìn thấy một cô gái cao ráo, thân hình mảnh mai, thanh lịch với bộ bikini hai mảnh màu đỏ tuyệt đẹp. Đó là Lila. Đã quen với ánh mắt của đàn ông luôn nhìn mình, cậu ấy đi lại ở nơi đông đúc ấy như thể không có ai, kể cả anh chàng cứu hộ trẻ trung đi đằng trước để dẫn cậu ấy đến chỗ ô che nắng. Cậu ấy không nhìn thấy tôi và tôi không biết có nên gọi cậu ấy không. Cậu ấy đeo kính râm và trưng diện một cái túi vải màu sắc sặc sỡ. Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy về công việc của mình, thậm chí cả chuyện của Antonio. Có lẽ do tôi e ngại phán xét của cậu ấy về cả hai chuyện này. Chúng tôi chờ cậu ấy gọi tôi nghĩ ngợi và hướng mắt trở lại cuốn sách nhưng không tài nào đọc được nữa. Một chốc tôi lại quay ra nhìn về phía cậu ấy. Anh nhân viên cứu hộ mở cái ghế gấp và cậu ấy ngồi tắm nắng. Lúc ấy Stefano bước đến, trắng toát trong chiếc áo tắm xanh da trời, tay cầm ví, bật lửa và thuốc lá. Anh ta hôn lên môi Lila như hoàng tử vẫn làm với người đẹp ngủ trong rừng, rồi đến lượt anh ta ngồi lên chiếc ghế gấp. Tôi vẫn cố gắng đọc. Từ lâu tôi đã quen với việc kỷ luật tự giác nên lần này tôi đã thực sự bắt được nghĩa của từ ngữ trong vòng vài phút. Tôi nhớ khi đó mình đang đọc Oblomov. Khi tôi ngước mắt lên, Stefano vẫn ngồi ngắm biển nhưng Lila không còn ở đó nữa. Tôi đưa mắt tìm cậu ấy và thấy cậu đang nói chuyện với Antonio, còn Antonio đang chỉ vào tôi. Tôi mừng rỡ chào cậu ấy và cậu ấy cũng rạng rỡ chào lại tôi rồi ngay lập tức quay ra gọi Stefano. Ba chúng tôi cùng tắm biển, trong khi Antonio trông bọn trẻ con nhà cô bán văn phòng phẩm. Thoạt nhìn đó là một ngày vui vẻ. Chợt Stefano kéo tất cả chúng tôi tới quầy bar và gọi đủ món mỹ vị, bánh mì, đồ uống, kem và bọn trẻ rời tay Antonio ngay tức thì và quay ra dành trọn sự chú ý đến Stefano. Khi hai anh chàng bắt đầu nói chuyện về những vấn đề gì đó tôi không biết liên quan đến chiếc môi trần, một cuộc trò chuyện mà Antonio đã tạo ấn tượng tốt, tôi đưa bọn trẻ ra ngoài để chúng khỏi làm phiền họ. Lila đi cùng tôi. Cô chủ hàng văn phòng phẩm trả cho cậu bao nhiêu? Cậu ấy hỏi tôi. Tôi nói với cậu ấy, không nhiều lắm, theo mẹ tớ thì cô ấy trả thế là quá nhiều. Cậu phải làm giá vào, Lenu. Tớ sẽ làm giá khi nào tớ đưa con cậu ra biển. Tớ sẽ trả cho cậu hàng kép tiền vàng, tớ biết có được thời gian ở cùng cậu đáng giá chừng nào. Tôi nhìn cậu ấy để xem có phải cậu ấy đùa không. Cậu ấy không đùa, nhưng cậu ấy làm vậy ngay sau đó khi nhắc đến Antonio. Anh ta có biết giá trị của cậu không? Bọn tớ mới hẹn hò được 20 ngày. Cậu yêu anh ta không? Không. Thế sao lại hẹn hò? Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm. Cậu có yêu Stefano không? Cậu ấy nói một cách nghiêm túc. Yêu rất nhiều. Nhiều hơn cả bố mẹ cậu, hơn cả anh Rino chứ. Hơn bất cứ ai, trừ cậu. Cậu đùa tớ. Tuy nhiên trong lúc ấy, tôi cũng tự nhủ. Dù cậu ấy có đùa giỡn với mình, thì được nói chuyện với cậu ấy như thế này thật là tuyệt. Dưới ánh nắng mặt trời, ngồi trên nền bê tông nóng bỏng, cùng đôi chân ngâm dưới nước. Mặc kệ việc cậu ấy không hỏi tôi về cuốn sách mà tôi đang đọc, mặc kệ chuyện cậu ấy không biết gì về kết quả kỳ thi chuyển cấp của tôi. Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay cả sau khi cậu ấy kết hôn, điều gì đó giữa chúng tôi vẫn kéo dài. Tôi bảo cậu ấy, ngày nào tớ cũng đến đây, cậu cũng cùng đến đi. Cậu ấy hào hứng với gợi ý đó, cậu ấy nói với Stefano và anh ta đồng ý. Đó là một ngày đẹp trời mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy thoải mái một cách diệu kỳ. Rồi mặt trời bắt đầu xuống bóng, đã đến lúc đưa bọn trẻ về nhà. Stefano ra quầy thanh toán và ở đó anh ta phát hiện ra Antonio đã trả trước hết rồi. Anh ta vô cùng áy náy và cảm ơn nhiệt tình. Trên đường về, ngay khi Stefano và Lila lao đi trong chiếc môi trần, tôi trách Antonio. Bà Melina và Ada phải lau cầu thang các tòa nhà, anh ta thì kiếm được có vài xu trong nhà xưởng. Sao anh lại trả tiền? Tôi gần như quát lên bằng tiếng địa phương, tôi rất giận. Vì anh và em, chúng ta đẹp hơn và quý phái hơn, anh ta đáp.